Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 441, tiết lộ tàng bảo đồ. Lầu 2, Cát lão chân trước mới vừa rồi đến trong tiệm, thì cỗ đều không ngồi Nhiệt Ngô tiện liền lên tới. Cát lão cũng có đã lâu không gặp chính mình cái này trên danh nghĩa đồ đệ. Vui mừng nói: Hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta? Cũng không gọi điện thoại trước. Vạn nhất ta không tại trong tiệm ngươi không phải vô hụt. Ta véo chỉ tính toán ngài khẳng định. Tại trong tiệm, Ngô Tiện nói giỡn nói. Cát lão đại cười. Ta nói như thế nào hồi lâu không thấy tiểu tử ngươi. Nguyên lai là đi học đoán mệnh. Cười nói liền tiếp đón Đồng Chiến Tuyết ngồi. Đồng Chiến Tuyết nói tạ. Ở trên ghế salon ngồi xuống, thấy Cát lão chính tại rửa sạch trà cụ chuẩn bị pha trà, liền chủ động tiếp nhận công việc của hắn. Cát lão nơi nào không biết xấu hổ nhường khách nhân tự mình động thủ pha trà, vội nói: Ta tới, suy nghĩ uống trà gì? Hồng trà vẫn là trà xanh? Ta mới vừa đến một chút cực phẩm đại hồng bào, tính các ngươi có lộc ăn. Bình thường Cát lão nhưng luyến tiếc cầm cực phẩm đại hồng bào lấy ra tới chiêu đãi người khác, cũng liền Ngô Tiện: Để cho ta đi Cát lão, ngài nếm thử ta phao trà. Đồng Chiến Tuyết pha trà tay nghề cũng không tệ lắm, bình thường đều là nàng cấp lão cục trưởng pha trà. Sư phụ khiến cho Chiến Tuyết đi ba, nàng pha trà tay nghề so ngài khá hơn nhiều. Sẽ không dày xéo ngài cực phẩm đại hồng bào. Chúng ta hôm nay là có cầu với ngài. Ngài đến cho chúng ta một cái cơ hội biểu hiện a. Ngô Tiện cười nói. Cát lão sửng sốt. Chợt lấy ngón tay chỉ Ngô Tiện. Hảo ngươi cái tiểu tử. Nguyên lai là không sự tình không đăng tam bảo điện. Lần trước gọi điện thoại cho ta là hỏi ta văn kiện quan trọng bảo bối. Lần này tới tìm ta lại là vì cái gì? Ta nhưng không có bảo bối. Ngô Tiện hắc hắc nhất tiếu. Lần này không cần ngài bảo bối. Lần này là nhường ngài trưởng trưởng mắt. Xem kiện bảo bối. Nói hắn liền cầm sau lưng cõng lấy ống tranh đưa cho Cát lão. Cát lão còn thật tò mò. Dựa theo kinh nghiệm ngày trước tới xem. Ngô Tiện mỗi lần lấy tới bảo bối đều là đồ tốt. Lần này thoạt nhìn là phúc tự họa, cũng không biết vậy là cái gì tuyệt tích tranh chữ đâu. Ôm lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Cát lão mở ra ống tranh, từ bên trong lấy ra vẫn chưa bồi bức họa cuộn tròn. Bên cạnh bàn trà ngoài ra còn có một chương bàn từ. Cát lão đem họa cuốn quán khai ở trên bàn kia, tiện đà quan sát, một phút đồng hồ sau. Cát lão đầu óc mơ hồ vấn đạo Ngô Tiện, đây là một chương hàng hải đồ a, không có gì quý báu, ngươi có phải hay không lấy sai rồi? Nghe được hàng hải đồ ba chữ thời điểm, Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết miệng đồng thanh hỏi, cái gì hàng hải đồ? Chính là hàng hải đồ a, nói trắng ra là tựa như hiện tại hướng dẫn giống nhau, là trên biển an toàn đi chỉ nam. Cát lão giải thích nói, ánh mắt của hai người đồng thời sáng ngời. Ngô Tiện hỏi, vậy sư phụ ngài có thể xem hiểu đây là cái nào hải sao? Này mặt trên những cái đó kỳ kỳ quái quái ký hiệu đều là có ý gì? Nga, những ký hiệu này đại biểu cho tọa độ, hình, địa mạo, đảo nhỏ, hướng gió, eo biển chờ đồ vật. Thời cổ hướng dẫn không giống như bây giờ phát đến. Cổ nhân vẽ chế ra tới hàng hải đồ đều là dùng lần lượt ra biển kinh nghiệm. Dùng từng cái mạng người tham gia tới. Đối với một ít làm ra hải sinh ý người mà nói. Hàng hải đồ chính là bọn họ tàng bảo đồ. Có hàng hải đồ mới có thể bảo đảm bọn họ tại ra biển buôn bán thời điểm có thể bình an thuận lợi. Thứ này tại cổ đại là bảo vật vô giá. Bất quá đối với hiện đại tới nói. Còn không bằng điện tử hướng dẫn chuẩn xác. Cát lão nói. Ngô Tiện nghe càng thêm kinh hỉ. Vậy sư phụ ngài có thể giúp chúng ta phiên dịch ra vùng biển này tọa độ sao? Cát lão gật gật đầu. Vấn đề không lớn. quá tốt rồi, sư phụ ngài quả nhiên thần thông quảng đại, này đều có thể xem hiểu. Ngô Tiện nho nhỏ mà vuốt đuôi nịnh bợ, đồng chiến tuyết này sẽ cũng phao hảo trà, ân cần mà cấp Cát lão châm trà. Cát lão, ngài uống trà. Cát lão tiếp nhận chén trà nhấp một miếng, đại tán, hảo trà, hảo uống, hảo thủ nghệ, trà là cực phẩm trà. Nhưng nếu pha trà tay của người nghệ không được, lá trà bản chất liền sẽ bị giảm bớt nhiều. Cực phẩm trà uống lên cũng sẽ cùng bình thường trà không có bao nhiêu khác nhau. Uống trà, Cát lão liền cầm lấy bức họa cuộn tròn đi án thư bên kia. Bắt đầu dựa theo hàng hải đồ phía trên ký hiệu dấu hiệu phiên dịch. Ngô Tiện cùng đồng chiến tuyết ở một bên bàng quan học tập. Cát lão một bên phiên dịch, cũng sẽ một bên dạy bọn họ những phù hiệu kia phân biệt đại biểu cho cái gì. Ước chừng qua 15 phút lúc sau, Ngô Tiện liền bắt được trên bức họa hải vực tọa độ. Hắn là không cái kia bản sự một xem tọa độ liền biết ở vào Hoa Hạ vẫn là nước ngoài. Vì thế đệ nhất thời gian lấy điện thoại di động ra. Rất nhanh được đáp án. Colombia, đồng chiến tuyết đôi mắt co rút lại. Lại là nước ngoài. Bên trên một cái cổ chiến trường liền ở nước ngoài. Cái này cổ chiến trường còn ở nước ngoài. Đồng chiến tuyết không khỏi thổn thức. Ngô Tiện cũng thực ngoài ý muốn này lại là một cái ở vào nước ngoài cổ chiến trường. Colombia chỉ là một cái đại phương hướng tọa độ. Các người nhìn đến cái ký hiệu này sao? Cát lão chỉ trên bức họa nào đó ký hiệu đặc thù hỏi. Hai người đồng thời gật gật đầu. Cát lão nói, đây là một cái cấm chế ký hiệu. Bình thường hàng hải đồ trên có loại dấu hiệu này. Đại biểu cho chỗ này cấm chế thông hành. Đại biểu có nguy hiểm không biết. Không nên tới gần. Ngô Tiện ánh mắt sáng lên. Cái kia đây là nơi nào? Ta đây cũng không biết. Các người phải tự mình đi vùng biển này tìm. Dùng bản đồ tìm tòi một chút đi. Có thể chuẩn xác hơn xác định hải vực vị trí địa lý. Cát lão nhắc nhở nói. Hắn nơi này có máy tính. Ngô Tiện mở ra máy tính. Mở ra toàn cầu bản đồ. Đưa vào tọa độ. Rất nhanh một cái đại địa đồ liền hiện ra. Tất cả đều là quay chung quanh Colombia hải vực phụ cận. Nhưng là cái này quá khó tìm. Hải vực đều là tương tự. Lấy hắn phi chuyên nghiệp tính. Tuyệt đối tìm không thấy. Đồng chiến tuyết cũng không chuyên nghiệp. Đành phải thôi. Ta lấy về đi giao cho chuyên nghiệp lẽ ra phân tích nhân viên đi. Bọn họ có thể thông qua tọa độ cùng hình tương tự độ tỏa định tương tự mục tiêu. Ngô Tiện liên tục. Gật đầu, chuyên nghiệp sự tình vẫn là muốn giao cho nhân viên chuyên nghiệp. Sự tình không chần chờ, đồng chiến tuyết trên lưng bức họa cuộn tròn, cùng Cát lão đạo tạ, tố cáo từ lúc sau liền rời đi trước. Ngô Tiện lại bồi Cát lão ngồi một lúc, Cát lão có mấy thứ linh tinh lấy không chuẩn thật giả. Liền lấy ra tới cấp Ngô Tiện trưởng mắt. Ngô Tiện dùng mạnh bà chi nhãn từng cái giúp Cát lão phân biệt thật giả. Buổi trưa hai thầy trò còn ăn chung cơm trưa. Sau khi ăn xong Ngô Tiện mới cáo từ rời đi. Hắn bên này vừa ly khai Cát lão trai. Bên kia đồng chiến tuyết liền cho nàng gọi điện thoại tới. Nói mà hình phân tích đã xuất ra rồi. Để hắn tới một chuyến. Ngô Tiện liền đón xe về nhà lấy xe. Mang theo Nhượng Nhượng đi Long Tổ. Sau một tiếng, Ngô Tiện liền ngồi ở lão cục trưởng văn phòng. Lão cục trưởng đi thẳng vào vấn đề cho hắn nhìn vài tấm hình. Ngô Tiện nhìn mấy lần. Toàn bộ đều là vệ tinh hàng chục quảng nơi hẻo lánh hải vực đồ. Hắn cũng không có nhìn ra cái gì môn nói tới. Lão cục trưởng, ngài trực tiếp nói cho ta ở đâu là đến nơi. Ngô Tiện nhưng không nguyện phí cái này chỉ nhớ. Lão cục trưởng chỉ sofa. Ngồi xuống nói. Ngô Tiện liền theo lời ngồi xuống. Lão cục trưởng hướng đồng chiến tuyết gật gật đầu. Ý bảo để cho nàng tới nói. Đồng chiến tuyết liền tiếp nhận lão cục trưởng nói ra. Trên ảnh chụp hải vực kêu dưa đạt duy đạt hồ. Là một mảnh thủy vực phi thường bao la hồ. chúng ta sở dĩ cầm cổ chiến trường vị trí tỏa định ở chỗ này. Là vì vậy hồ còn có một cái khác xưng hô, kêu Hoàng Kim Hồ, mà Hoàng Kim Hồ xưng hô còn lại là nơi phát ra với một cái truyền thuyết xa vời. Chúng ta là căn cứ truyền thuyết này đoán được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.